Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1295, chương 1294, ta mới là cuối cùng boss. Chuyển thế người mặc kệ như thế nào ẩn tàng, trời sinh cường đại thần hồn là không giấu được, cuồng so ẩn học lưới vương không tranh ẩn nấp thủ đoạn, lừa gạt một chút nông thôn tu sĩ có thể. Tại phí trưởng lão dạng này người trong nghề trong tay sơ hở trăm chỗ. Đi mòn gót sắt tìm không thấy. Gặp được chẳng tốn chút công phu. Vương Húc trong ánh mắt mang theo vui mừng. Mở miệng nói, mang đi, trở về luyện thành đại đan. Nhất là bổ dưỡng dương. Theo chúng ta đi một chuyến. Phí trưởng lão không nói hai lời. Một thanh hướng về vương không tranh chộp tới. Đông. Ngay tại sắp bắt đến vương không tranh nháy mắt, hắn trên có kim quang chợt lóe lên, trực tiếp bắn ra phí trưởng lão tay. Vương Húc ánh mắt ngưng lại, ngẩng đầu hướng vương không tranh nhìn lại. Vừa mát, vương không tranh trên mặt cái kia còn có ngu dại bộ dáng. Ánh mắt của hắn như đuốc, thần lạnh lùng, thiên linh chỗ phảng phất mở ra một đạo thiên môn. Một vị kim quang lóng lánh thiên thần đang từ thiên môn bên trong vừa sải bước ra. Gặp được nguy cơ, sớm trở về sao? Vương Húc cũng không biết hiện tại vương không tranh là trạng thái gì, chỉ là bản năng phát giác được không ổn, bất động thanh sắc lui về phía sau. Các ngươi giải quyết hắn, vì phòng bị khả năng xuất hiện bên ngoài. Vương Húc từ hồn mang đến hai vị trưởng lão, phí trưởng lão cùng mạnh trưởng lão, đều là hồn cấp cao chiến lực, một thực lực so với đấu đế còn hơn. Dù sao, thương khung thế giới đấu đế, nói cho cùng cũng chỉ là một phương dưới thế giới thổ dân. Tu luyện bất qua đấu khí một loại hệ thống, xa đọa thế giới khác biệt, bên kia hệ thống sức mạnh đông đảo, cao cấp tu sĩ thường thường chọn kiêm tu, tránh nhược điểm xuất hiện. Lại tăng thêm chiến đấu không ngừng, ngang cấp hạ, hồn trưởng lão đối đầu đấu đế, thường thường có thể đánh hai, phí trưởng lão tại hồn sáu thánh bên trong đứng hàng đầu. Vô tranh đấu đế còn sống thời điểm, một đối một đều không nhất định là hắn đối thủ, huống chi là chuyển thế về sau. Tại Vương Húc nghĩ đến, có phí trưởng lão cùng mạnh trưởng lão tại, vô tranh đấu đế trở về cũng không thể coi là cái gì. Chẳng lẽ lại hắn còn có thể lật ra hoa văn tới. Oanh, từ thiên môn bên trong đi ra vô tranh đấu đế, ánh mắt xem thường bát phương, đảo mắt một tuần sau, cùng vương không tranh dung hợp lại với nhau. Nháy mắt, vương không tranh bên trên liền bốc cháy lên đấu khí màu vàng óng. Thực lực cùng khí thế cũng bắt đầu liên tục tăng lên. Nhất giai, tam giai, lục giai, cửu giai, đảo mắt công phu, trở về vô tranh đấu đế. Thực lực liền leo lên cửu giai đấu đế cảnh giới. Nhưng mà này còn không phải kết thúc. Giai đoạn trước, trung kỳ, hậu kỳ, viên mãn, mãi cho đến đấu đế viên mãn mới ngừng xuống tới. Vương Húc nhìn nhíu mày. Chuyển thế trước đó bất kể thế nào ký thác lực lượng, trở về sau đều không thể đem lực lượng toàn bộ thu hồi. Trong đó tất có nhất định hao tổn. Tại hồn tính ra bên trong, năm đó vô tranh đấu đế chỉ có cửu giai hậu kỳ tu vi, vẫn chưa tới viên mãn cảnh giới. Hắn chính là nghịch thiên mà quay về, thực lực cũng nên hạ xuống một hai cái đẳng cấp, chỉ có cửu giai sơ kỳ hoặc là trung kỳ mới đúng. Đây là làm sao làm? Trở về sau thực lực không giảm ngược lại tăng, đạt đến cửu giai viên mãn cấp độ. Chẳng lẽ nói, tại sao cùng liều mình vừa đánh chúng, vô tranh đấu đế cực hạn thăng hoa, nhìn đến thiên đạo cảnh con đường phía trước. Chỉ có khả năng này, may mắn nửa đường đánh gãy hắn ẩn núp, không phải để hắn bình yên trở về, không chừng cũng không phải là cửu giai đỉnh phong. Mà là thập giai thiên đạo cảnh tu vi. Hắn thực lực so với chúng ta tính ra còn mạnh hơn. Mạnh trưởng lão một mặt cẩn thận, tu vi đến phía trên, mỗi cái tiểu cảnh giới đều là ngày đêm khác biệt. Cửu giai hậu kỳ cùng cửu giai viên mãn là hai khái niệm. Không sợ, hắn vừa mới trở về, ta không tin hắn có thể phát huy ra toàn bộ thực lực. Phí trưởng lão đồng dạng là cửu giai hậu kỳ, tu vi trước kia một đối một thời điểm có thể đè ép vô tranh đấu đế đánh. Hiện tại vô tranh đấu đế tấn thăng cửu giai viên mãn, bọn hắn hai chọi một cũng không phải không có sức hoàn thủ. Đương nhiên, nếu là đổi thành thiên đạo cảnh, hôm nay cũng không cần đánh. Thánh nhân cảnh là thánh nhân cảnh, thiên đạo cảnh là thiên đạo cảnh, có thể lấy thánh phạt thiên người tại sa đọa thế giới đều không tồn tại. Giao cho các ngươi, Vương Húc khi lui thì lui, căn bản không có nhúng tay ý tứ. Nháy mắt, song phương bắt đầu lên không đại chiến, lẫn nhau đều biết, cái này một chiến tướng quan hệ đến thương khung thế giới cách cục, là vô tranh đấu đế khí tức. A, không phải còn có 2000 năm a, quyết chiến thời gian trước thời hạn sao? Đáng chết, không tranh hắn quá kiêu ngạo. Có hậu thủ gì căn bản không có nói cho chúng ta biết. Bây giờ hắn thật bị hồn tìm tới, làm hại chúng ta bị động như thế. Chiến đi, chiến cái thiên băng địa liệt. Cùng trong lúc nhất thời, tại vô tranh đấu đế trở về một khắc này, Trương gia, Lưu gia, Thiên Lam Tông, Băng Hỏa Đảo, Dược Vương các loại hình trong thánh địa, nhào nhào có đấu đế cấp cao thủ sinh lòng cảm ứng. Siêu siêu siêu, từng đạo quang mang phá không mà ra, nhào nhào hướng về Lâm Gia Bảo mà tới. Hồn một phương cũng không phải không có chuẩn bị, tại chín đại thế lực đấu đế xuất hiện một khắc này, liền có năm đạo quang mang lóe sáng mà ra, cản lại chín đại thế lực bên trong tám vị đấu đế. Trong lúc nhất thời, cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Song phương dù ai cũng không cách nào lại viện trợ Lâm Gia Bảo. Cứ như vậy tại hư không bắt đầu chiến đấu. Siêu siêu siêu, đạo thứ hai lưu quang hiện lên, ngẩng đầu nhìn lên, chín đại thế lực tọa chấn sợ hãi thành phân bộ thành viên, đều nhận được mệnh lệnh đến đây tăng viện. Bọn hắn từ từng cái phân bộ trưởng lão dẫn đội, chất lượng mặc dù không cao, số lượng lại là không ít. Con ruồi nhiều cũng đáng ghét, huống chi là một đại bang tu sĩ. Vương Húc, Thiên Lam Tông tu sĩ từ Nạp Lan Yên Nhiên dẫn đội, liếc thấy đến ngay tại phía dưới Vương Húc, còn chưa kịp chào hỏi, hồn tu sĩ cũng đến, lít nhà lít nhít từ trên trời giáng xuống, tự nhiên mà vậy đem Vương Húc vây vào giữa, bảo hộ thánh tử. Hồn tu sĩ một xuất hiện, liền đem Vương Húc bảo vệ. Vương Húc đứng ở trong đám người, nhìn vẻ mặt khiếp sợ Nạp Lan Yên Nhiên, cười nói, thật là khéo a, nhanh như vậy liền lại gặp mặt. Ngươi, bọn hắn, Nạp Lan Yên Nhiên cả người đều là mộng, mà lấy thông minh của nàng tài trí, trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra đây là có chuyện gì. Vương Húc là ai a? Bị nàng từ hôn phế vật vị hôn phu, một cái không thể tu luyện phế nhân a. Nhưng bây giờ, cái này phế nhân lại bị hồn bảo hộ tại vị trí trung tâm. Nhìn hồn tu sĩ như lâm đại địch bộ dáng, hiển nhiên bảo hộ Vương Húc trách nhiệm muốn so chi viện hai vị hồn trưởng lão quan trọng hơn. Bọn hắn gọi ngươi, thánh tử. Nạp Lan Yên Nhiên nhìn xem Vương Húc, phảng phất đời này lần thứ nhất biết hắn đồng dạng. Vương Húc xấu hổ cười cười, mở miệng nói, trước kia ta vẫn nghĩ lấy người thường phần cùng các ngươi ở chung, không nghĩ tới đổi lấy lại là xa lánh. Tốt a, ta ngả bài, ta không giả, ta chính là hồn vị kia xuất quỷ nhập thần thánh tử, hồn tại giới này người phụ trách. Vương Húc chưa hề nói một trong, bởi vì Ngọc Thấu công chúa không thích quản sự, nếu như hắn muốn, vài phút liền có thể tiếp quản hồn quyền khống chế. Những cái được gọi là chủ cùng trưởng lão là không dám vi phạm hắn ra lệnh. Vậy ngươi trước đó, Nạp Lan Yên Nhiên nói lại dừng, phảng phất muốn nói cái gì. Vương Húc nhẹ nhàng gật đầu, cười nói, nhân sinh như kịch, đều là giả, ta đùa các ngươi chơi. Phi thường cảm tạ ở đây chư vị, cùng tất cả qua ta, hận qua ta, ghét qua ta, quan tâm tới ta người. Hiện tại, trò chơi phải kết thúc. Vương Húc mở ra vây quanh, phảng phất ôm ấp lấy toàn bộ thế giới, mang trên mặt trêu chọc biểu, ta chính là hồn cuối cùng boss, các ngươi bắt đến ta. Đây là sự thực. Trong đám người, đi ra một thiếu nữ, mang trên mặt nước mắt, Húc ca ca, đây là sự thực. Huân Nhi, Vương Húc ngẩng đầu nhìn lại, nhìn xem đi ra thiếu nữ, từ đáy lòng thở dài nói, tốt ánh sáng, bất quá mơ một giấc, hiện tại mộng nên tỉnh. Tam đệ, thật là ngươi. Vương Cố chẳng biết lúc nào cũng đi vào Lâm Gia Bảo, một mặt khó có thể tin nhìn xem hắn. Vương Húc ngẩn ra một chút, Vương Cố không nên tại cái này a, nhịn không được nghi ngờ nói, đại ca, sao ngươi lại tới đây? Ta không phải đại ca, ngươi cũng không phải ta tam đệ, đừng gọi ta như vậy. Vương Cố nhìn thấy Vương Húc thừa nhận, sắc mặt một trận thay đổi. Đại ca phát hiện ngươi không thấy, là tới tìm ngươi. Vương Sương cũng tới, cùng Vương Cố sóng vai đứng chung một chỗ. Không thể tưởng tượng mà nói, tam đệ, ngươi thật sự là cho chúng ta lên bài học a. Hồn có đoạt hồn chi thuật, hắn không phải chúng ta tam đệ. Vương Cố sắc mặt phi thường khó coi, nhìn chằm chằm Vương Húc con mắt, từng chữ nói ra nói ra, nói, ngươi đem chúng ta tam đệ làm tới đi nơi nào? Chết rồi, Vương Húc nói đơn giản sáng tỏ, hắn không có giải thích, cũng không nói cái gì chân chính Vương Cố tự sát, hắn chỉ là tu hú chiếm tổ chim khách loại hình, bởi vì hắn biết Vương Cố muốn nghe cái gì, nói như vậy, song phương liền sẽ không lại có cái gì lo lắng. Tốt tốt tốt, Vương Cố giận quá thành cười, giơ lên trong tay đại đao chợt quát lên, ta muốn mệnh của ngươi. Vương Húc hướng trong đám người thối lui, phân phó nói, bắt sống, không cần tổn thương mạng bọn họ. Vâng, thánh tử, song phương hóa thành dòng lũ, hung hăng đụng vào nhau. Vương Húc ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Vương Huân Nhi đứng tại trên chiến trường, trong ánh mắt mang theo nước mắt sắc, nhân sinh giống như chỉ mới gặp gỡ lần đầu. Chuyện gì gió thu buồn tranh quá, dầu phẩm tiếng trung chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.